One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1613, chương 287, Nguyên Rùa. Nguyên Rùa, vô luận là ai đều phải kiêng kỵ, nhanh chóng rời xa, vật kia quá quỷ dị, một khi trêu chọc phải sẽ rất phiền phức, thậm chí sơ ý một chút liền có thể trực tiếp vô thanh vô tức bị nguyền rủa chết. Hoặc là cái khác mặt trái trạng thái, đều rất khó đối phó. Cái kia mấy tên tôn giả, bây giờ đã bị IBM nhóm toàn bộ thôn phệ. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có một đống xương vỡ, trắng hếu, ngẫu nhiên phản quang, chiết xạ ra làm cho người sợ hãi ánh sáng. Đám người gặp đây, tất cả đều đáy lòng hoảng sợ. Quá giống, thật sự là quá giống. Không duyên cớ đem người cắn xé thôn phệ, sau đó bị thôn phệ người, tại trong hiện thực thân thể cũng đồng thời mất đi sức sống. Thấy thế nào đều giống như tại hư thần giới bị nguyền rùa. Sau đó ngay cả cùng đối phương trong hiện thực thân thể cũng cùng nhau bị chú sát rơi. Tộc ta từ Bách Đoạn Sơn đi ra một cái hậu bối. Lặp đi lặp lại cường điệu cái này đại ma vương sẽ nguyền rùa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Một tên tôn giả sắc mặt nghiêm túc. Nhớ tới cái này đã từng bỏ qua sự tình tại tên này tôn giả sau lưng. Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Giống là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn liền là cái kia nói chắc như đinh đóng cột, nói Bạch Viêm sẽ nguyền rủa người. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn, cực độ sợ hãi phía dưới, hắn thấy được Bạch Viêm cái kia khắp không bờ bến, quấn đầy màu đen băng vải IBM đại quân, ta Tây Phương giáo người, vậy mà lại tu nguyền rủa. Trượng Lục trong miệng thì thào, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tây Phương giáo luôn luôn là đường đường chính chính. Bảo thuật công pháp cũng đều đối những cái kia quỷ vật tà vật có chấn nhiếp tác dụng. Trong giáo các trưởng lão, chẳng lẽ đều không ai quản sao? Vẫn là nói, kỳ thật các trưởng lão cũng không biết việc này. Trượng Lục con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng đắng chát đồng thời. Vạn phần hy vọng nguyên nhân là cái sau. Đây cũng không phải là cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa không hợp vấn đề, mà là hoàn toàn cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa tương phản. Nếu như Đại Ma Vương tu luyện có nguyền rủa các loại tà thuật, trong giáo trưởng lão biết được tình huống dưới, Bạch Viêm đều còn có thể Tây Phương giáo bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Như vậy, Trượng Lục liền thực sự không lời có thể nói. Vậy nói rõ Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong, cơ hồ đã là muốn làm gì thì làm trình độ, hoàn toàn có thể đi ngang. Tại Tây Phương giáo cao tầng bên trong địa vị vững chắc đến không người nào có thể dung chuyển. Trượng Lục trong lòng đáng chát, nếu như coi là thật như thế, hắn cái này mạnh nhất người thừa kế cũng không cần tranh giành. Bởi vì vậy nói rõ Bạch Viêm địa vị đã không thể lay động. Chỉ cần Bạch Viêm nghĩ, hắn tùy thời đều có thể ngồi lên Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế vị trí. Nếu như các trưởng lão khi thật không biết việc này, vậy ta không thiếu được muốn đem tin tức truyền trở về. Các loại các trưởng lão định đoạt, Trượng Lục ánh mắt một phòng khách, chỉ mong là cái sau. Các trưởng lão còn không biết được Bạch Viêm sẽ nguyền rủa sự tình. Nói như vậy, hắn nói không chừng có thể lập tức liền đem Bạch Viêm bưng xuống vực sâu. Bạch Viêm mỗi lần đều ngoài dự liệu, một lần so một lần mạnh, nhìn thâm bất khả chắc. Cái này khiến Trượng Lục cảm giác áp lực núi lớn. Bởi vì nhiều khi, hắn vừa mới nghĩ đến như thế nào áp chế chèn ép Bạch Viêm. Nhưng là qua không được bao lâu, Bạch Viêm lại sẽ trở nên càng thêm nghịch thiên. Dẫn đến hắn định ra kế hoạch còn không có áp dụng. Liền chết từ trong trứng nước. Từ khi gặp được Bạch Viêm về sau, đến cùng định ra bao nhiêu chèn ép cái này đối thủ cạnh tranh kế hoạch, Trượng Lục đều nhanh nhớ không rõ. Một lần lại một lần, kế hoạch còn không có áp dụng, liền tuyên cáo thất bại. Cái này khiến Trượng Lục cảm giác 10 phần biệt khuất, có loại một đấm đánh vào trên bông cảm giác, hoàn toàn không làm được gì. Gia hỏa này, át chủ bài thật đúng là không ít a. Tích Hoa bà sắc mặt nghiêm túc, càng phát ra cảm giác Bạch Viêm thâm bất khả trắc. Bởi vậy đồng thời, Bạch Viêm cho nàng mang tới cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng. Tiểu thư, nếu như tìm tới phù hợp thời cơ, vẫn là muốn đem cái này Bạch Viêm trừ bỏ. Uy hiếp của hắn thực sự quá lớn, lại lưu hắn tiếp tục còn sống đi xuống, không chỉ là đối tiểu thư ngươi, liền xem như đối toàn bộ Bổ Thiên giáo, cũng là một cái đại uy hiếp. Tích Hoa bà nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử, góp lời nói, đại ma vương tồn tại thủy chung là cái tai họa ngầm. Mong rằng tiểu thư ngươi cẩn thận một chút, sớm hạ quyết đoán. Nguyệt Thiền tiên tử khuôn mặt tinh xảo, tản ra thánh khiết ánh sáng, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chăm chú suy tính. Cái này đại ma vương đúng là cái uy hiếp, nếu có cơ hội đề tỉnh đem nó diệt trừ cũng là một cái lựa chọn sáng suốt. Nguyệt Thiền tiên tử đôi mắt đẹp chớp động, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đạm mạc vô cùng, mặc dù có chút đáng tiếc, cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên rất có thể sẽ nửa đường chết yểu. Nhưng là làm Bổ Thiên giáo mạnh nhất người thừa kế, nàng xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ, bí mật thật không ít a. Làm sao bây giờ? Càng ngày càng hiếu kỳ đâu. Ma nữ vị 10 phần, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt hiện ra yêu dị chi sắc, càng cảm thấy cái này đại ma vương bất phàm, muốn đem bí mật của hắn hết thảy móc ra. Nguyên rùa, vật kia có hơi phiền toái a. Thần diễm bên trong thiếu niên nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Dù là hắn có lá gan bắt đi Bổ Thiên giáo thánh nữ, đối mặt nguyền rủa, đồng dạng là cầm thái độ cẩn thận, bất quá, chỉ là nguyền rủa, mặc dù phiền toái một chút, đi không đủ để cho ta lùi bước. Thần diễm thiếu niên hứng thú 10 phần, liếm liếm môi, thần sắc có chút hưng phấn, ngoạc kép, nếu như có thể thu một cái sẽ nguyền rủa tùy tùng, nhất định rất mang cảm giác. Nghe được thần diễm thiếu niên lời ngữ, đi theo phía sau hắn những cái kia thuần huyết sinh linh hai mặt nhìn nhau, đều có chút im lặng, không nghĩ tới bọn hắn vị đại nhân này cố chấp như thế. Coi như đối phó sẽ nguyền rủa, vẫn là Tây Phương giáo trọng yếu thiên tài, vậy mà cũng không có ý định buông tay. Bốn phía người ánh mắt khác nhau, có sùng bái, rung động, e ngại, nhưng là trong đó một chút ánh mắt không có hảo ý, lại là hết sức rõ ràng. Bất quá, Bạch Viêm đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn đối thực lực của mình có lòng tin, nếu ai dám chọc tới trên đầu của hắn đến nhất định sẽ đã chết rất khó coi. Mỹ thực rượu ngon mùi thơm mê người, khơi gợi lên rất nhiều người giống. Bên cạnh còn có giai nhân làm bạn, liền xem như tôn giả cũng không có đãi ngộ như vậy. Lại thêm Bạch Viêm lúc trước cho thấy thực lực, tại cái này hư thần giới, liền ngay cả cao cao tại thượng tôn giả, đại ma vương cũng là nói giết liền giết, không mang theo nửa điểm hàm hồ. Trong lúc nhất thời, Bạch Viêm một đoàn người chung quanh trống ra một mảng lớn. Đám người vừa là hâm mộ, lại là e ngại nhìn xem Bạch Viêm, không dám tùy tiện tới gần. Ngược lại là Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử những này cùng Bạch Viêm có giao tình người, mặc dù giật mình, nhưng là cũng không có vì vậy e ngại. Từng tại Bách Đoạn Sơn ở chung được một đoạn thời gian, cửu đầu sư tử các loại coi như không phải hoàn toàn giải Bạch Viêm, cũng biết hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người. Huống chi, bọn hắn hiện tại cùng danh chấn hoang vực đại ma vương, thế nhưng là có giao tình a. Bạch lão đại, không nghĩ tới ngươi thật đi ra. Lúc trước biết được một mình ngươi chọn lấy Vũ Vương phủ, chúng ta đúng thật là vừa mừng vừa sợ a. Cửu đầu sư tử không khách khí chút nào, chạy đến Bạch Viêm bên này ăn uống, không có chút nào đem mình làm ngoại nhân nhìn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch lão đại ngươi những năm này đến cùng đi nơi nào? Ta làm sao nghe người ta nói ngươi trở thành Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân? Thật hay giả a? Cửu đầu sư tử vừa hướng Độc Giác Nhân Hùng tay nghề khen không dứt miệng. Vừa nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.